Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, người có biết tội của ngươi không? Cầu phiếu, là ngự y, ngươi đây là làm thế nào? Nhanh lên, bá an như thế nào chịu đựng nổi đại lễ như vậy? Một bên khuyên lơn, Lý Dật một bên chạy tới vịn La Kế Hải. Lý Dật không minh bạch, La Kế Hải vì sao sẽ tại đột nhiên cho hắn được đại lễ như vậy, hơn nữa còn là ngay trước trong đường các vị ngự y mặt. Nhưng mà La Kế Hải gặp Lý Dật đưa tay liền tới vịn, hắn lại là trực tiếp hơi vung tay đẩy ra Lý Dật hảo ý. Lý bá an, lão phu lễ này ngươi nên được thủ. La Kế Hải ánh mắt kiên định địa rung lắc lắc đầu, chấp nhất địa khom người không chịu lên. Hắn mỗi chữ mỗi câu địa nói ra, ngươi nếu là không chịu tha thứ lão phu, lão phu hôm nay liền không nổi. Ngoặc kép ngoặc kép, La Kế Hải đột nhiên nhô ra một câu như vậy vô lại mà nói. Lý Dật thấy có chút yên lặng im lặng, ngự y trong đường chư vị ngự y cũng là thấy có chút không biết nói gì. La Kế Hải bộ này lưu manh vô lại dạng, hay là bọn hắn trước đó biết rõ cái kia La ngự y sao? Giờ này khắc này, nhất định chính là một cái côn đồ lưu manh. Khụ khụ, nhìn thấy như vậy tình huống, trong đó một tên lão ngự y ho nhẹ một tiếng, da mặt nhảy nhót địa nói ra, La ngự y, ngươi đây là tại sao? Có chuyện gì? Chúng ta hảo hảo nói nha. Đúng rồi à, La ngự y, ngươi trước đứng lên. Có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói. Cái khác ngự y cũng đi theo khuyên giải, nhưng mà La Kế Hải lại là ánh mắt nhất chuyển, lườm bọn hắn một cái, sau đó tức giận địa trừng mắt nói ra, các ngươi không hiểu lão phu sự tình, lão phu bản thân biết rõ nên xử lý như thế nào. Ngoặc kép, lão các ngự y ngay tại chỗ ăn cái nghẹn, nhào nhào tức giận đến huy quyền bày tay áo, muốn hung hăng đập La Kế Hải một trận biết khí. La Kế Hải cái này cái lão lưu manh, thật sự là quá mẹ nó khinh người, thật sự là không biết tốt xấu. Lý Dật cũng là ngay tại chỗ nghe được mắt trợn tròn. Gặp La Kế Hải cố chấp như thế, Lý Dật khóc cười không được địa nói ra, La ngự y, bá an tha thứ ngươi chính là, ngươi trước đứng lên, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Thật, Lý Bá An, người thật không trách lão phu. La Kế Hải nghe xong lời này, ánh mắt tức khắc biến sáng lên, nhìn chằm chằm Lý Dật, ngoặc kép, tất nhiên thật sự. Lý Dật im lặng gật đầu, tranh thủ thời gian đỡ dậy La Kế Hải. Lúc này, La Kế Hải mới chậm rãi đứng dậy, nhìn xem trước người Lý Dật, trầm ngâm chốc lát, La Kế Hải tràn ngập áy náy địa nói ra, Lý Bá An, trước đó tại Đỗ Phủ, thật là lão phu đối với ngươi nhiều có hiểu lầm, trong đó ngôn ngữ cũng có rất nhiều chỗ không đúng, chuyện này, vậy chúng ta liền không so đo. Lý Dật ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ đến, La Kế Hải là bởi vì cái này một gốc giả sự tình, mới hướng hắn chịu nhận lỗi, bất quá chuyện này cũng đã đi qua nhiều thời gian dài. Lại nói, Lý Dật lúc trước chỉ là một nghĩ thầm cứu tốt Đỗ Tương mà thôi, căn bản là không có chú ý tới La Kế Hải, nhưng tất nhiên La Kế Hải chủ động cho hắn nói xin lỗi, Lý Dật tự nhiên không thể không cho hắn một bộ mặt. La ngự y, Lý Dật nhìn xem La Kế Hải, nghiêm túc nói ra, chúng ta xem như thầy thuốc, tự nhiên là mọi chuyện đều nên là mối họa người cân nhắc. Lại nói, lúc ấy cái kia chủng tình huống dưới, đừng nói là ngươi, liền xem như một, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà tin tưởng hắn người. Có thể chữa cho tốt Đỗ Tương bệnh tật, việc này quái không được La ngự y, vẫn là bà An lúc trước hơi có chút thất lễ tiết, mới đưa tới hiểu lầm. Còn mời La ngự y đừng nên trách mới đúng. Lý Dật chậm rãi nói ra, cho La Kế Hải thi lễ một cái, nói bên trong cũng không có tí ti trách, cứ là kế hải ý tứ. Phản mà là tiến hành một phen bản thân kiểm điểm. Là kế hải sau khi nghe xong qua đi, thần sắc không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn không nghĩ đến, Lý Giật lại sẽ như thế mà nói. Hắn cũng nghiêm túc địa lặp đi lặp lại nghĩ nghĩ. Mặc dù Lý Giật chi ngôn xác thực không giả, nhưng hắn cũng quả thật có sai lầm chỗ. Bất quá, tất nhiên lời đã nói ra, là kế hải trong lòng cũng không có nhiều như vậy tự trách. Đã như vậy, Lý Bá An, vậy chuyện này, chúng ta hòa nhau, liền như vậy bỏ qua a? Là kế hải cười cười, trên mặt lộ ra khó được tiếu dung, nói ra, Bá An, về sau ngươi nếu là cần muốn trợ giúp, cứ mở mời, chính là, chỉ cần lão phu có thể làm được, lão phu nhất định tuyệt không chối từ. Cái kia Bá An, trước hết cảm ơn La Ngự Y. Lý Giật cười gật đầu. Trong đường chư vị ngự y nhìn thấy, cái này thời điểm mới giật mình hiểu được, tại sao La Kế Hải sẽ cho Lý Giật chịu nhận lỗi. Bất quá, nhìn thấy Lý Giật cùng La Kế Hải hai người, đã trải qua điều giải bọn họ trong lúc đó hiểu lầm. Ngự y trong đường bầu không khí, cũng nháy mắt khôi phục trước đó hài hòa, có thể liền được ở thời điểm này. Ngự y đường bên ngoài, bỗng nhiên đến một đạo nữ tử bóng hình xinh đẹp. Lý Bá An, ngươi có biết tội của ngươi không? Một đạo khí lạnh băng băng thanh âm, đột nhiên từ môn ngoài truyền tới, trực tiếp cắt đứt đám người nói tiếng cười. Tức khắc, đám người cùng nhau nhìn về phía người tới. Nghe đến đạo hét tiếng thời khắc, Lý Giật cũng là không khỏi sững sờ. Thấy rõ người vừa tới không phải là người khác, chính là Lâm Lang. Lâm Lang, Lý Giật kinh ngạc hỏi đạo, ngươi tới làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép, vốn là muốn giận mắng Lý Giật dừng lại. Lấy biết trong lòng trước đó tức giận Lâm Lang, vừa rồi nhảy tại hầu kết lời nói, đột nhiên liền bị Lý Giật cho cắt đứt. Vô sỉ, góp không biết xấu hổ. Lâm Lang trong lòng thầm mắng tiếng. Sau đó nàng trừng lớn Lý Giật, trợn mắt nhìn nói ra, Lý Bá An, công chúa điện hạ cho ngươi đi gặp nàng, có thể ngươi ngược lại tốt, lại chạy tới thái y viện, ngươi có biết tội của ngươi không sao? Ngoặc kép, Lý Giật im lặng địa giật mình, nhìn xem Lâm Lang trên mặt cười xấu xa, lúc này mới giật mình minh bạch, MMP, hắn đến ngự y đường. Lại là chúng Lâm Lang tính. Cô nàng này dám đối với hắn công báo tư thù. Bất quá, đối với Lâm Lang vấn trách, Lý Giật lại là một chút cũng không sợ, mà là cười nhẹ nhàng lộ ra tiếu dung, nghiền ngẫm địa nhìn xem Lâm Lang. Lâm Lang, lời này có thể liền là ngươi không đúng. Lý Giật cười cười, giang tay ra, một mặt không biết sợ địa hỏi lại đạo, chẳng lẽ ta tới thái y viện không được là ngươi để cho ta tới sao? Nếu là luận tội mà nói, chỉ sợ ngươi muốn so ta nghiêm trọng nhiều. Ngươi nói bậy. Lâm Lang tức khắc tức giận đến gương mặt đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn nhỏ bé nắm. Hắn không nghĩ tới bản thân nguyên bản muốn mượn công chúa danh nghĩa để chèn ép một chút Lý Giật, lấy biết trong lòng chi khí. Ai muốn Lý Giật lại là một chút cũng không sợ. Hơn nữa, Lý Giật còn đem tất cả trách nhiệm, toàn bộ đều đẩy lên nàng một người trên người, dùng cái này đến uy hiếp nàng. Lâm Lang có chút tức hổn hển, rồi lại không biết nói gì, không có chút nào phản bác lý do. Nàng biết rõ, chính mình nói bất quá Lý Giật, cũng lười nhiều lời nữa. Tức giận trừng mắt nhìn Lý Giật một cái. Lâm Lang lạnh rên một tiếng, thở phì phì nói ra, Lý Bá An, theo ta đi thôi, đi công chúa phủ, công chúa có chuyện tìm ngươi. Ném câu nói này sau đó, Lâm Lang liền trầm mặt quay người đi, cùng nàng đến lúc cười nhẹ nhàng, lẻ loi tương phản, ngoặc kép. Lý Giật có chút im lặng, chắp tay cùng La Kế Hải đám người cáo từ qua đi. Vừa rồi quay người theo ra ngoài, ven đường, vô luận Lý Dật hỏi cái gì, Lâm Lang đều dùng không biết ba chữ đến trả lời Lý Dật. Đồng thời, nàng còn hữu ý vô ý địa bước nhanh, cùng Lý Dật giữ một khoảng cách. Lý Dật khóc cười không được, rốt cuộc đã tới công chúa phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.